Kiều nữ thương hộ không làm thiếp, chương 78, hồi hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27 tháng 12, Ninh Khanh cuối cùng về đến Việt Thành, nhưng lại không kịp tham gia tiệc cưới của Ninh Tam cô nương. Ninh gia còn đang đắm chìm trong không khí náo nhiệt của hỷ sự và sắp sửa ăn Tết. Lần ăn Tết này, bọn họ còn muốn khẩn trương hưng phấn hơn so với năm ngoái. Từ sau khi ba người Ninh Diệu vào kinh, tuy rằng bị đuổi về, nhưng lại truyền tới một cái tin tức, đó chính là Ninh Khanh thực được sủng ái. Lần trước sinh nhật của Ninh lão thái thái liền phái nhiều mama đắc lực đến ngồi dự như vậy, lần này thần vương phi về nhà mẹ đẻ, nhất định sẽ càng thêm khí phái, quà tặng tự nhiên không nói nhiều, nói không chừng cô nương thần vương phủ sẽ đến. Cho dù không có mang tới quận chúa huyện chủ gì đó, ít nhất mang hai cái nha đầu của oanh di nương về đến đây đi. Dù thế nào cũng là cô nương vương phủ, không phải sao? Nhớ phải dùng điểm tâm của bạch ký, đến lúc đó muốn mới mẻ, đã đặt xong hết chưa? Ninh lão thái thái nói, đã sớm đặt xong, cố thị cười nói, câu đối xuân tìm thường lão bản của thường thư ốc tự mình viết. Ninh lão thái thái nói, tức phụ hôm qua liền nghĩ tìm thường lão bản, sáng sớm đại gia đã ra cửa đi cầu. Điền thị nói, lão thái thái, đại thái thái, nhị thái thái, một bà tử ôm bốn cái tay nải lớn tiến vào. Xiêm y của các cô nương đều đã làm tốt, đang nói, Ninh Tố Ninh Xảo, còn có thất cô nương Ninh Hương đều vội vàng chạy tiến vào, Ninh Diệu chậm gì gì theo ở phía sau. Nương, xiêm y mới có phải đã tới hay không? Ninh Tố Ninh Xảo vừa thấy mấy cái tay nải lớn kia liền vọt qua, Ninh Tố trước tiên liền đoạt lấy một cái tay nải lớn nhất, mở ra có ba bộ đồ mới. Đó là của ta, chấm, Ninh Diệu chạy tới, một phen đoạt lấy. Ninh Hương cùng Ninh Xảo đã mở ra hai cái khác, chỉ có hai bộ. Ninh Tố vừa thấy liền thét chói tai, tổ mẫu, không công bằng, vì cái gì tứ tỷ tỷ là ba bộ, chúng ta chỉ có hai bộ. Trên mặt cố thị cương một chút, Ninh lão thái thái gõ mạnh quải trượng trên mặt đất giống to. Nói nhao nhao cái gì, một lũ không quy không củ, sau đó hung hăng liếc Ninh Diệu một cái, làm thêm một bộ xiêm y cho nàng đi thân cận, sắc mặt cố thị trắng bệch cười miễn cưỡng, khuôn mặt Ninh Diệu một trận xanh một trận trắng. Sau khi từ thần vương phủ trở về, Ninh Diệu như thế nào cũng không vừa mắt vị hôn phu chi huyện thiếu gia của mình, lớn lên không đẹp bằng Tống Trạc, ăn mặc không đẹp bằng Tống Trạc, gia thế càng thêm không bằng Tống Trạc, sau đó bắt bẻ đủ đủ thứ. Nói như thế nào thì chi huyện thiếu gia Triệu công tử người ta ở Việt Thành cũng coi như là thanh niên tài tuấn, cưới ngươi cái tiểu thương nữ đã tính chịu thiệt, vậy mà nàng ta còn đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, miệng còn bị Tống Trạc đập vỡ ba cái răng cửa, nói chuyện đều lọt gió. Triệu công tử dưới sự giận dữ từ hôn, cố thị cùng Ninh lão thái thái đương trường liền tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Ninh Diệu từ trước đến nay tự cho là thanh cao, đem chính mình giống như thiên tiên, khi bị từ hôn cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ người ta không biết nhìn hàng, chờ nàng gả cho hoàng tử hoàng tôn cho hắn biết mặt. Nhưng liên tiếp tương xem vài nhà tất cả đều không muốn nàng, Ninh Diệu lúc này mới đại chịu đả kích, đối với Ninh Khanh càng thêm hận. Đều là ngũ nha đầu cái tiểu tiện nhân này, làm hại nàng bị lui thân, làm hại nàng trở thành trò cười của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận nhất chính là tiểu tiện nhân được người kia che chở, đừng nói trả thù, liền thấy nàng ta một lần đều khó. Lão thái thái, ngũ cô nương đã trở lại. Lúc này một bà tử vội vàng đến. Người nói cái gì? Ninh lão thái thái cho rằng lỗ tai mình xuất hiện ảo giác. Ngũ nha đầu làm sao sẽ trở về? Điền thị nói, các nàng đều cho rằng Ninh Khanh đã đưa vào vương phủ, cho dù còn không có xe mặt cũng là nửa cái tiếp, có thể ăn vạ vương phủ tự nhiên ăn vạ không đi, nào có lý trở về. Thật sự đã trở lại, bà từ kia nói, là xe ngựa của thần vương phủ đưa tới. Lời nói còn chưa nói hết, đám người Ninh lão thái thái liền thấy một thiếu nữ tuyệt sắc đang chậm rãi bước vào. Trên người ăn mặc xiêm y tố nhã, không phải quý báu, mà là thực bình thường, nguyên liệu giống như xiêm y của các nàng. Nhưng xiêm y như vậy, lại làm nàng trông có vẻ thanh lệ tuyệt diễm. Ngũ nha đầu, Ninh lão thái thái đứng lên, tổ mẫu, vành mắt Ninh Khanh đỏ lên, vọt qua cùng Ninh lão thái thái ôm đầu khóc giống. Ngũ nha đầu của ta đã trở lại, lúc này đại bá phụ cùng nhị bá phụ của Ninh Khanh, Ninh đại gia cùng Ninh nhị gia cũng nghe tin mà đến. Ninh nhị gia có một gương mặt tròn trông cực kỳ khéo đưa đẩy, vừa tiến đến, mắt nhỏ lấp lánh tinh quang kia liền quét quét xiêm y trang sức của Ninh Khanh. Thấy Ninh Khanh ăn mặc bình thường, trên đầu chỉ mang một đóa châu hoa cùng một cây kim châm, hai mắt liền mị mị. Hai nha đầu Ninh Tố Ninh Xảo không phải nói ngũ nha đầu rất được sủng sao, như thế nào tố nhã như vậy? Lập tức cười nói, nghe nói ngũ nha đầu đã trở lại, hẳn là mang thứ gì tốt hiếu kính lão thái thái đi. Ninh Diệu cũng chú ý tới Ninh Khanh tiến lên nói. Ngũ nha đầu, ngươi như thế nào chỉ có hai cái nha hoàn không lên được mặt bàn này? Tứ đại nha hoàn của ngươi đâu? Tuyết trồn của ngươi đâu? Thế tử biểu ca thương ngươi như vậy, cư nhiên cũng bỏ được ngươi đơn sơ như vậy mà trở về chịu loại khổ này. Ngươi chẳng lẽ là thất sủng bị đuổi ra ngoài đi? Ngươi nói bậy gì đó? Ninh lão thái thái giống giận, rớt ba cái giang, miệng còn xấu như vậy. Ninh Diệu bị giống đến cầu co rụt lại, trốn đến sau lưng Cố thị. Ngũ nha đầu, đây là có chuyện gì? Ninh đại gia cau mày, tứ nha đầu là nói bậy đi, ta, xác thật bị đuổi ra ngoài. Ninh Khanh thấp giọng nói, hắn có tân hoan, mọi thứ đều tốt hơn ta, liền không hiếm lạ ta. Chấm, cái gì, bất luận là Ninh lão thái thái, vẫn là Cố thị Điền thị, Ninh đại gia Ninh nhị gia, đều là sắc mặt xanh mét. Ta liền biết nàng nhất định sẽ bị đuổi đi. Ninh Diệu lại là kích động lại là thống khoái mà tiến lên, cái tiểu tiện nhân này cư nhiên thật sự bị đuổi ra ngoài. Thật là ông trời mở mắt nha, rốt cuộc thu thập tiểu tiện nhân này, ai bảo ngươi kiêu ngạo, ai bảo ngươi khoe khoang. Ninh Tố Ninh Sảo cũng là âm thầm vui sướng khi người gặp họa, nghĩ đến Ninh Khanh ở thần vương phủ cao cao tại thượng như thế, ngay cả quận chúa huyện chủ đều nịnh nọt nàng, hiện tại một sớm lăn tiến lầy lội, loại cảm giác này, miễn bàn nhiều thống khoái. Tổ mẫu, ngũ nha đầu bị đuổi cũng là xứng đáng nha. Ninh Diệu âm dương quái khí nói, cậy sủng mà kêu ăn cơm muốn người ta đốt, đi đường muốn người ta ôm, ngay cả dưỡng sủng vật đều bắt người ta tìm hai cái nha hoàn tới hầu hạ, nàng làm như vậy, bắt đầu còn không sao, thời gian lâu rồi ai chịu nổi nàng. Người ta chơi chán, tự nhiên một chân đá văng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ninh lão thái thái khiếp sợ nhìn Ninh Khanh không lên tiếng, lại nhìn phía Ninh Tố Ninh Sảo, hai người liếc nhau nói. Ngũ tỷ tỷ xác thật có chút quá cậy sủng mà kiêu. Đám người Ninh lão thái thái nhưng chưa từng nghe qua lời này. Ba người Ninh Diệu sau khi trở về chưa nói qua, bởi vì khi đó Ninh Khanh đang được sủng ái, các nàng có nói ra cũng chỉ có thể thể hiện Ninh Khanh được sủng ái. Nhưng hiện tại Ninh Khanh bị đuổi ra phủ, nói ra liền thành tội trạng. Mau, hiện tại hồi kinh đi xin lỗi. Ninh nhị gia vội la lên, hắn không muốn Ninh Khanh thất sủng. Có biết sau khi cái chất nữ này vào kinh, bọn họ đến chỗ nào cũng nói Ninh Khanh được sủng ái như thế nào, cũng bởi vậy việc làm ăn của hắn càng thuận chút. Đúng vậy, xe của thần vương phủ đã đi chưa? Thôi, vẫn là hiện tại lập tức chuẩn bị xe. Ninh lão thái thái cũng cảm thấy không thể chặt đứt sợi dây này, bà còn trông cậy vào Ninh Khanh được sủng ái kéo Ninh ra một phen đâu. Ninh Khanh cũng không nói lời nào, chỉ thấy nàng đột nhiên đi ra khỏi phòng, đám người Ninh lão thái thái ngẩn ra. Ngũ nha đầu, ngươi đi đâu? Mọi người vội vàng đi theo nàng, chỉ thấy Ninh Khanh trở về nhà ở trước kia chuyển đến một cái ghế rồi đứng lên đó, xả ra một dải lụa trắng đáp đến trên xà nhà. Ngũ nha đầu ngươi muốn làm gì? Mọi người kinh hãi, tất cả đều vọt qua lôi kéo Ninh Khanh. Các người nếu muốn đem ta đưa trở về ta liền treo cổ ở chỗ này. Ninh Khanh hồng vành mắt nói, ta sẽ không trở về, chết cũng sẽ không trở về. Ninh lão thái thái tức giận đến ngã ngửa cắn răng nói. Được không quay về. Không quay về, mọi người luống cuống tay chân đem Ninh Khanh kéo xuống ấn đến trên ghế. Ninh nhị gia tức giận đến mặt cũng xanh, không trở về thần vương phủ, nếu vậy thì đưa đến Tây Xương hầu phủ đi, Tây Xương lão hầu gia đang định nạp phòng tiểu thiếp thứ 21 đâu. Ninh Khanh giận dữ, đột nhiên nhào qua, một tay đem Ninh nhị gia đẩy ngã trên mặt đất. Ông coi ta là cái gì? Là hàng hóa sao? Thích tặng người như vậy, như thế nào không đưa nữ nhi của chính mình qua đi? Nữ nhi của ông ta đưa đi cũng không ai muốn, sắc mặt Tuệ Bình xanh mét, Ninh nhị gia liền nghẹt, nếu như Ninh Diệu trưởng thành đẹp như Ninh Khanh, nơi nào đến phiên Ninh Khanh đi thần vương phủ làm thiếp a, thẹn quá thành giận. Tiện nha đầu ta là nhị bá của ngươi, là trưởng bối của ngươi, ngươi cư nhiên dám đẩy ta. Không có ta dưỡng, ngươi sớm đã chết, nguyên lai ông dưỡng ta là để đem bán. Ninh nhị gia thẹn quá thành giận, giơ lên tay muốn đánh, Ninh lão thái thái nổi giận gầm lên một tiếng. Im miệng, tất cả đều cho ta im miệng. Ninh nhị gia bị chấn đến thân mình run lên. Các ngươi là muốn bức từ ta. Chấm, Ninh Khanh cắn răng nói. Ta nói cho các ngươi, nếu như các ngươi lại đem ta đưa đi làm thiếp ta liền đối cái quyền quý kia mỗi ngày thổi gió bên tai, đem một đám các ngươi giết chết. Ninh lão thái thái, Ninh đại gia, Ninh nhị gia Cố thị cùng Điền thị tất cả đều là nghẹn. Ninh lão thái thái tức giận đến tâm can đau, thanh âm đều phát run. Vậy ngươi muốn như thế nào? Cho ta đính thân, ta phải gả chồng, hắn thế lực lớn như vậy, vô luận nàng chạy như thế nào đều chạy không thoát, chỉ có thể gả chồng. Cố thị đi lên trước cười lạnh, gả chồng, người thân mình sợ sớm đã ô uế đi, người đều cùng thần vương thế tử ngủ không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa danh tiết của ngươi cũng đã hủy hoại, toàn bộ Việt Thành ai chẳng biết ngươi là sùng thiếp của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nghe đến Ninh Ngũ cô nương, đều muốn tránh đâu. Vậy chỉ có thể gả cho người góa vợ, gả cho người xa cơ thất thế. Ninh Nhị Gia oán hận nói, nào có phong cảnh bằng Tây Xương hầu phủ, đủ rồi, Ninh Lão Thái Thái quát lạnh, cho nàng đính thân, đây là cháu gái bà thương yêu nhất, đưa Ninh Khanh vào Thần Vương phủ tuy rằng càng nghĩ muốn thêm nhiều ích lợi, nhưng cũng suy xét là đối với Ninh Khanh tốt mới đưa. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, có thể làm thiếp cho quyền quý, đó là một việc vinh hạnh. Thần Vương Thế Tử lại trẻ tuổi có tài cán, Ninh Khanh làm thiếp cho hắn một chút cũng không mệt còn kiếm lời. Nhưng đưa đến Tây Xương Lão Hầu phủ, ha ha, vậy thật là dê vào miệng cọp a, ai không biết Tây Xương Lão Hầu gia là cái cùng ngược đãi, mỗi cái di nương thiếp thất đều chịu không nổi, cứ 3 năm lại đổi một đám, cho nên mới liều mạng mà thu người. Ninh Lão Thái Thái nơi nào nguyện ý đưa Ninh Khanh lên một cái tử lộ. Đến nỗi nhà quyền quý khác lại không ai ở bên trong giật dây, không biết tình hình, Ninh Lão Thái Thái cũng bị Ninh Khanh khóc đến tâm mệt a, cho nên dứt khoát thuận theo ý nàng, tìm cá nhân đính thân liền đính thân đi. Thần Vương phủ, Tống Trạc ăn cơm sáng xong liền đến Mộng Trúc cư cho Tuyết Hoa Cao ăn một lần, thời điểm cơm trưa cho ăn một lần, thời điểm cơm chiều cho ăn một lần, trước khi ngủ cũng đi cho ăn một lần. Cứ thế, Tuyết Hoa Cao từ sau khi Ninh Khanh rời đi béo 2 vòng. Thanh Phong Thanh Hà đều sẽ không ngốc đến nỗi đề nghị Tống Trạc đem Tuyết Hoa Cao về Bích Vân Hiên dưỡng, bởi vì bọn họ đều biết Tống Trạc không phải vì cho ăn Tuyết Hoa Cao mới đến, mà là hắn tương tư. Lúc nàng gần đi, hắn rất giận nàng, chờ nàng đi rồi, tim hắn giống như bị đào không, ngày ngày tâm tâm niệm niệm. Cho dù lúc trước có một đoạn thời gian lạnh nhạt, hắn không tới xem nàng, nhiều nhất chỉ là khó chịu chút mà thôi, nhưng hiện tại biết được nàng không ở trong phủ, hắn ngày ngày giày vò khó nhịn. Tống Trạc đem Tuyết Hoa Cao ôm vào trong ngực nhìn nhìn trời. Hôm nay ngày mấy rồi? 27 tháng 12, còn có 3 ngày là ăn Tết. Thanh Phong nói, ăn Tết xong thực mau liền đến mùng 10 tháng 4. Tống Trạc buông Tuyết Hoa Cao liền rời đi. Mùng 10 tháng 4 là ngày gì? Thanh Phong Thanh Hà hai mặt nhìn nhau. Vũ Tình vừa vặn đi qua. Là sinh nhật của cô nương. Hai người ngẩn ra, rồi đi khỏi Mộng Trúc cư. Tống Trạc muốn ra cửa, hai người bọn họ lập tức đuổi kịp. Tống Trạc đi cửa hàng pháo hoa tốt nhất, ra số tiền lớn định chế pháo hoa tốt nhất. Biểu ca, lúc này Trình Ngọc Hoa đột nhiên xuất hiện ở cửa cười nói. Biểu ca cũng muốn đặt mua pháo hoa. Đúng vậy, muội như thế nào cũng tới nơi này. Ta, khuôn mặt Trình Ngọc Hoa đỏ lên. Nếu biểu ca đặt rồi, ta liền không cần đặt. Tống Trạc vừa nghe liền biết đây là vì đại hôn của bọn họ mà đặt. Trong lòng Tống Trạc có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn đặt mua pháo hoa là để chúc mừng sinh nhật Ninh Khanh. Nơi này thủ công thực tốt nhưng kiểu dáng lại không nhiều lắm, ta biết có một gian càng tốt, chúng ta đi xem. Trình Ngọc Hoa đi lên một bước, ai ngờ nàng ta dẫm sai thứ gì, một thùng pháo hoa bên cạnh Tống Trạc đột nhiên nổ tung. May mắn võ công của Tống Trạc cao siêu, phản ứng nhạy bén, thân mình ngay lập tức tránh ra, nhưng khi né tránh tay lại đụng vào chủy thủ cắm ở trên bàn, chỗ khuỷu tay bị cắt một vết rất lớn, máu tươi lập tức phun ra. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Phong Thanh Hà sớm đã vọt lại đây hộ chủ, nhìn thấy Tống Trạc cũng không bị thùng pháo hoa tạc thương, nhẹ nhàng thở ra, nhưng Tống Trạc bị đau thương lại làm cho bọn họ trong lòng căng thẳng. Biểu ca, huynh không sao chứ? Trình Ngọc Hoa, sắc mặt trắng bệch xông lên, bị thương ngoài da mà thôi. Tống Trạc lấy ra khăn tay, tạm thời cầm máu trước. Mau đi y quán, Trình Ngọc Hoa nói, không, Khả Tâm, sắc mặt biến đổi, lại không dám ngăn cản. Không cần, ta hồi phủ xử lý là được, Tống Trạc nói. Hoàng tổ mẫu biết lại muốn nhắc mãi, vết thương nhỏ như này trước kia lại không phải không chịu quá, Tống Trạc không thèm để ý, nhưng nghĩ đến cách lần trước bị sói cắn bị thương không xa, không nên lại kinh động kính nhân thái hậu, nếu không lại muốn chọc lão nhân ra lo lắng. Biểu ca chính là, nơi này không an toàn, đi nhanh đi, Tống Trạc vội vàng đẩy Trình Ngọc Hoa ra cửa cùng nàng cáo biệt một tiếng liền đánh ngựa rời đi. Quận chúa, ngài vừa rồi làm gì muốn thế tử đi y quán? Khả Tâm nói, biểu ca bị thương tự nhiên phải nhanh một chút băng bó. Quận chúa quên mất chuyện đèn sửa mệnh sao? Khả Tâm thật lo lắng thay cho Trình Ngọc Hoa. Khuôn mặt Trình Ngọc Hoa liền trắng bệch đúng. Nàng vừa rồi quá mức sốt ruột cư nhiên đã quên mất chuyện kia. Nếu như việc này kinh động Thái hậu không biết có thể nghĩ đến phương diện kia hay không? Nàng vừa hồi kinh, biểu ca liền thân bị trọng thương, hiện tại lại bị thương. Chẳng lẽ, nàng thật sự khắc phu? Dù cho Trình Ngọc Hoa lại không tin chính mình là mệnh khắc phu, nhưng hiện tại cũng bắt đầu có chút dao động. Không, sẽ không, nàng không có khả năng khắc hắn. Nàng không tin, Trình Ngọc Hoa cố chấp an ủi chính mình, sắc mặt không tốt mà về đến nhà Tĩnh Quốc công phu nhân kêu nàng tới ăn cơm, thấy bộ dáng Trình Ngọc Hoa hồn vía lên mây, Tĩnh Quốc công phu nhân cau mày nói. Hoa nhi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì à, lão phu nhân? Khả Tâm muốn nói lại thôi. Tĩnh Quốc công phu nhân thực thông thấu mà vẫy lui hạ nhân đi ra ngoài, Trình Ngọc Hoa lại nói. Chuyện gì cũng không có, Khả Tâm ngươi không cần đại kinh tiểu quái. Kia cũng không phải là việc nhỏ. Khả Tâm khẽ cắn môi, đèn sửa mệnh của quận chúa, từng bị tắt một lần. Ngươi nói cái gì? Tĩnh Quốc công phu nhân khiếp sợ. Các nàng vẫn luôn cho rằng đèn sửa mệnh của Trình Ngọc Hoa là thắp đủ 3 năm mà không tắt. Trình Ngọc Hoa sau khi trở về cũng không có nói qua, các nàng liền cho rằng Trình Ngọc Hoa sửa mệnh thành công, không thể tưởng được. Quận chúa vừa về tới Thế Tử liền bị thương nặng. Hôm nay quận chúa ở cửa hàng pháo hoa đụng phải Thế Tử thiếu chút nữa bị tạc thương, tuy rằng tránh được nhưng vẫn là bị cắt vào tay. Khả Tâm vội la lên, này nên làm thế nào cho phải? Tĩnh Quốc công phu nhân đặt mông ngồi ở trên ghế. Thế Tử có đi y quán, hắn hồi phục chắc là không nghĩ kinh động Thái hậu nương nương. Khả Tâm nói, Tĩnh Quốc công phu nhân nhẹ nhàng thở ra, bà là người hiểu rõ nhất kính nhân Thái hậu làm người, quả thực mê tín tới cực điểm. Nếu như bị Thái hậu biết Trình Ngọc Hoa sửa mệnh thất bại, cọc hôn sự này liền không thành được. Lão phu nhân, này phải làm như thế nào? Khả Tâm đều gấp đến ra nước mắt, nếu như lại phát sinh loại sự tình này. Trình Ngọc Hoa ngơ ngẩn ngồi nơi đó, nàng không ngừng nói cho chính mình, nàng không tin số mệnh, đều là giả, nhưng tâm rồi lại lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã có thương khắc liền có thương sinh, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Tĩnh Quốc công phu nhân nói, Viễn Trần đại sư bế quan không gặp người, chúng ta tìm phương trượng chùa Phổ Tuệ một chút, kia cũng là cao nhân. Đúng rồi, Trạc Nhi có nói cái gì hay không? Biểu ca mới không tin mấy thứ này. Trình Ngọc Hoa khẳng định nói. Tống Trạc xác thật không tin, thậm chí là phản cảm, cho nên cũng không đem việc Trình Ngọc Hoa khắc phu gì đó để ở trong lòng, cũng không có nghĩ đến phương diện kia. Tĩnh Quốc công phu nhân nhẹ nhàng thở ra. Hoa Nhi, ngày mai ngươi cùng ta đi chùa Phổ Tuệ một chuyến, xem có thể lấy thứ gì áp một áp. Trình Ngọc Hoa cố chấp không muốn tin tưởng, nhưng tâm lại đang dao động, nghe vậy liền gật gật đầu. Cách chương.